dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 26, Pháp Thánh Thần Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đi ra ngoài cho ta, bổn thiếu gia coi trọng đầu bếp quán ăn này, về sau nơi này chính là địa bàn của bổn thiếu gia. Lâm Tái lớn tiếng hò hét, sau đó sai thủ hạ đuổi khách trong quán. Đi theo Lâm Tái, đều là cao thủ, trong đó có một cao cấp kiếm sĩ, thậm chí còn có ma pháp sư. Nhìn thấy trận thế như vậy, khách đang ăn cơm trong quán rất thức thời, không cần đuổi mà tự giác chạy ra khỏi quán, sau đó đứng trước cửa mà ngóng trông nhìn vào trong quán. Lâm Tái một mình một người ngồi xuống cái bàn ở chính giữa quán, sau đó chiếm được một chỗ rộng rãi, vừa ăn, vừa đánh giá tình huống trong quán. Quán ăn này cũng chẳng ra gì, có thể thấy được chủ quán không có hao tổn tâm trí mà trang trí quán, nhưng những món ăn này lại vô cùng mỹ vị. Rốt cuộc chủ quán là ai? Có lẽ người nọ chính là Hưu. Hình như Hưu rất thiếu tiền đi. Kể từ khi Hưu mất tích, sư phụ hắn cũng không dám đi gặp lão tổ tông của hắn, bản thân thầm mến đã rất vất vả, kết quả bây giờ lại không dám gặp mặt. Có thể thấy, sư phụ hắn hiện giờ có bao nhiêu phẫn nộ. Mà sư phụ hắn tức giận, người xui xẻo chính là hắn. Nếu chủ quán ăn này chính là Hưu, hắn sẽ mang đối phương về cho sư phụ, thuận tiện tìm hiểu rõ ràng thành phần của những gia vị này, sau đó hợp tác với đối phương mở một cái tiểu lâu. Không thể không nói, nếu hắn ra tay tuyệt đối có thể kiếm rất nhiều tiền. Tại sao không có ai đi ra? Các ngươi làm ăn thế nào vậy? Không biết kêu ông chủ các ngươi ra sao? Lâm Tái cao mày nhìn về phía những đầu bếp, bọn họ sợ tới mức trốn trong góc phòng. Ngươi tìm ta sao? Lâm Tái vừa dứt lời, một giọng nói mờ ảo vang lên. Mọi người cùng nhìn lại, mới phát hiện trong đại sảnh có một người đang đứng. Lâm Tái thích gây sự, nhưng hắn chưa bao giờ gây sự với người mà hắn không nên đụng vào, mà ở Thành Cơ cũng chỉ có vài người mà hắn không nên đụng vào mà thôi, nhưng lần này, hắn đột nhiên có cảm giác không tốt lắm. Không thể nào, nếu thực sự có cao thủ xuất hiện tại Thành Cơ, sư phụ hắn cùng lão tổ tông không thể không phát hiện, dù sao con gái của phó hội trưởng ma sư pháp công hội áo bào trắng pháp sư vừa mới gióng trống khua chiêng tới đây, hiện giờ chính là thời điểm thẩm tra nghiêm khắc nhất. Đại thiếu gia ta hoàn toàn không thể nhìn thấu hắn. Trong những người đi theo Lâm Tái có một ma pháp sư thực lực rất mạnh tiến đến bên tai Lâm Tái mở miệng, hắn là ma pháp sư cấp 7, theo lý sẽ không làm tùy tùng của người khác, nhưng hắn lớn lên trong phủ thành chủ, được thành chủ bồi dưỡng từ nhỏ, cho nên đến bây giờ, hắn vẫn làm việc cho thành chủ. Đại thiếu gia mặc dù thích gây sự, nhưng làm người rất tốt, hơn nữa, thành chủ thương nhất chính là đại thiếu gia. Hắn vẫn hiểu rõ thân phận và chức trách của mình. Ma pháp sư cấp 7 cũng coi như là cao cấp ma pháp sư, một cao cấp ma pháp sư lại không nhìn thấu người nọ. Tại sao Thành Cơ lại xuất hiện một cao thủ như vậy? Người chính là chủ quán sao? Thức ăn trong quán rất ngon, người có thể tặng đầu bếp cho ta không? Vì trong lòng Lâm Tái suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt lại không biểu lộ gì cả, bất quá khi nói chuyện vẫn có chút cung kính, không giấu vết mà đánh giá người đối diện. Người đến gây sự sao? Hắc y nhân mở miệng lần nữa, sau đó chậm rì rì đi tới bên người Lâm Tái. Cả người Lâm Tái cứng ngắc, khí tức trên người hắc y nhân kia. Giống hệt với Bizani và Ramus, Pháp Thánh, chủ quán ăn này là Pháp Thánh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một Pháp Thánh lại mở quán ăn sao? Sao ta có thể đến gây sự được? Ta chỉ là ngưỡng mộ trù nghệ của đầu bếp quý quán mà thôi. Lâm Tái run run một thân thịt béo, sau khi hắn phát hiện hắc y nhân có vẻ lợi hại, lập tức đứng lên. Hắn lớn lên dưới sự quan sát của hai vị pháp thánh, nên hắn đã biết cách co được giãn được. Bất quá tuy hắn muốn giả trang hoàn khố, nhưng cũng không thể giả trang hoàn khố mà ném luôn mạng của mình đúng không? Việc hắn nên làm nhất hiện tại chính là điều tra chi tiết về vị pháp thánh đột nhiên xuất hiện này. Chủ nghệ A, chẳng lẽ ngươi muốn học? Hắc y nhân kia đột nhiên mở miệng. Tuy Lâm Tái không biết tại sao đối phương lại nghĩ mình muốn học nấu ăn, nhưng hắn vẫn nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, ta vô cùng yêu thích thức ăn của quý quán, cho nên muốn theo học. Có thể thăm dò tin tức của Pháp Thánh này, thuận tiện điều tra xem hắn đã bỏ gì vào thức ăn, mặt khác không biết Hưu có ở trong quán này hay không. Về phần hắc y nhân trước mắt, Lâm Tái cũng không cảm thấy, Hưu gà mờ kia có thể phát ra uy áp mạnh như vậy, còn khiến cho thủ hạ của mình cao cấp ma pháp sư không nhìn thấu. Hắc y nhân nghe vậy, lập tức gật gật đầu. Tốt lắm, ngươi cứ ở lại học tập. Thật tốt a, trên mặt Lâm Tái lộ ra kinh hỉ, trong lòng cũng cân nhắc tốt nhất là mau chóng thông báo cho Ramus kêu đối phương đến đây một chuyến mới được. Nếu người trước mắt muốn gây bất lợi cho Thành Cơ, thì Pháp Thánh ra tay mới có thể thu phục a, một khi đã như vậy, ngươi tạm thời theo hắn làm bồi bàn đi. Hắc y nhân đột nhiên chỉ vào một nô lệ đứng bên cạnh mở miệng. Bồi bàn là cái gì? Lâm Tái không rõ, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã biết bồi bàn là cái gì. Vị pháp thánh này, nhất định là nhìn hắn không vừa mắt muốn gây sức ép cho hắn đi. Bất quá cũng may đối phương không có ác ý gì. Lâm Tái kéo theo một thân thịt béo chạy trước chạy sau, tuy rằng thở hổn hển, nhưng cũng không tồi, không để cho thủ hạ của mình hỗ trợ. Tuy hắn không thể tu luyện ma pháp và vũ kỹ, nhưng vẫn có ngạo khí, dĩ nhiên không muốn khiến cho một vị pháp thánh coi thường. Ở trên lầu, cảm giác được Lâm Tái chạy tới chạy lui ở dưới lầu, Lục Vũ nhịn không được dùng tay vỗ đùi mà cười ha hà. Ma pháp sư phóng thích ma pháp hoàn toàn dựa vào dẫn dắt nguyên tố ngoại giới, bởi vậy năng lượng trong cơ thể rất ít, tu chân giả thì khác, bọn họ sẽ đem năng lượng ngoại giới áp xúc vào trong thân thể của mình. Thực lực của tu chân giả kim đan kỳ tương đương với pháp thánh, nhưng nếu không dùng năng lượng ngoại giới, chỉ dựa vào thực lực bản thân mà phát động uy áp, thì tu chân giả kim đan kỳ khẳng định sẽ bỏ xa pháp thánh mấy con phố. Mà hắn chỉ có thực lực luyện khí tầng 6, nhưng năng lượng trong cơ thể so với trước kia đã mạnh hơn rất nhiều, có lẽ tương đương với cao cấp ma pháp sư, bên cạnh đó, hắn vừa học được một phép thuật. Uy áp, dù sao Lục Vũ cũng từng gặp qua hai vị pháp thánh, uy áp của Bizani mất một lúc mới ảnh hưởng được hắn, khi đó Bizani nhất định là lợi dụng năng lượng ngoại giới, sau đó, hắn cũng cảm giác được một cỗ thản nhiên từ trên người Bizani cùng Ramos, mà vừa rồi, hắn chính là bắt chước cỗ áp lực này. Lâm Tái, sẽ hiểu lầm hắn là pháp thánh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có được thực lực mạnh mẽ, có thể hoành hành không cố kỵ, mấy ngày này, Lục Vũ đã hiểu rất rõ chuyện này, dưới tình huống như thế, hắn cũng không sợ người khác hiểu lầm mình là pháp thánh. Đương nhiên, nếu có người tìm tới cửa, hắn hoặc là tiếp tục giả trang, hoặc là khôi phục thân phận hưu, hoặc là chạy trốn vào hệ thống vị diện giao dịch. Vẫn có rất nhiều biện pháp không phải sao? Lục Vũ đã tính toán xong, khi hắn mặc áo choàng, thân phận của hắn chính là sư phụ của Hưu một cao thủ không biết tên, khi hắn cởi ra, thân phận của hắn chính là Hưu một trung cấp ma pháp sư. Hiện tại, Lâm Tái rơi vào tay của hắn, không gây sức ép một chút thì quá tốt cho hắn rồi. Lục Vũ cảm thấy, Lâm Tái dám tùy tùy tiện tiện thổ lộ với mình, còn dám tới cửa tìm ngược, hắn quyết định giúp Lâm Tái hoạt động gân cốt cộng thêm giảm béo. Đây chính là làm việc thiện đó. Cách chương.